Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, Phương Bình. Ngươi còn nộn điểm, mấy vị tiểu hữu mấy ngày không gặp, càng thêm phong thái trác việt rồi. Khi thấy Phương Bình một khắc đó, Từ Bính cười vui cởi mở, cực kỳ nhiệt tình. Phương Bình cũng trên mặt mang theo nụ cười, vừa vặn sau mọi người, y nguyên là sát khí sôi trào, không hề nhiệt tình tâm ý. Từ Bính không chút biến sắc, những người khác nhưng là đều có chút căm tức. Lần này xuống núi, thật sự có chút uất ức rồi. Tác giáp lúc này cũng là khí thế bày ra, cũng là sát khí sôi trào. Nhân gian võ giả lại muốn kinh sợ bọn họ. Thật sự cho rằng chúng ta năm đó chưa từng chém giết. Phương Bình thấy thế cười nói, đều là một bầy không từng va chạm xã hội hỗn người. Chư vị tiền bối chớ trách. Nói xong, Phương Bình cười nói, lần này chư vị tiền bối xuống núi giúp đỡ, Phương Mỗ vẫn là cực kỳ cảm kích. Ngô Bộ trưởng, các ngươi có việc lời nói, có thể đi về trước rồi. Phương Bình hướng Ngô Khuê Sơn mấy người nói một câu. Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn hắn, lầm lòng muốn nói lại thôi. Bọn họ ở đây còn có thể kinh sợ một phen. Đi rồi, liền tình huống của mọi người ở đây. Cửu phẩm cảnh liền chân thất cùng Bắc Cung Vân ở. Mấy con yêu thú giờ khắc này đều không lại đây. Tuy rằng Phương Bình thực lực bọn hắn không yếu, có thể Từ Bính cũng là cường giả đỉnh cấp. Ngô Khuê Sơn cứ việc thầm nghĩ rất nhiều, bất quá vẫn là cười nói, vậy chúng ta liền không ở lâu rồi, vừa vặn trong bộ còn có việc phải xử lý. Phương Bộ trưởng, chiêu đãi tốt chư vị tiền bối. Yên tâm, chư vị tiền bối, kia Ngô Mỗ sẽ đưa đến này rồi. Ngô Khuê Sơn cũng là thẳng thắn, nếu Phương Bình có quyết định, vậy hắn cũng không tiếp tục đợi. Rất nhanh, đoàn người rời đi, lần này không ngồi thuyền, dồn dập đạp không mà đi, trong chớp mắt biến mất. Bọn họ vừa đi, giữa trường chỉ còn dư lại Từ Bính cùng Phương Bình người hai phe rồi. Phương Bình đi thẳng vào vấn đề nói, chư vị tiền bối đi theo ta. Lần này các tiền bối xuống núi, chính phủ sắp xếp liền để cho chư vị tiến vào thiên bộ. Sau đó chư vị muốn nghe từ thiên bộ chỉ huy. Thiên bộ, tác giáp trầm giọng nói, chính là ngươi vị trí bộ. Không sai, chúng ta cần nghe theo ngươi điều khiển. Không sai, tác giáp cau mày, Từ Bính cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Ngụy Hoàng làm sao nghĩ tới, lại để bọn họ tiến vào thiên bộ. Trước Ngô Khuê Sơn bọn họ tuy rằng đại khái nói ra một hồi, nhưng cũng không nói liền để bọn họ gia nhập thiên bộ. Tiểu hữu, Phương Bình nghiêm nghị, ngắt lời nói, tiền bối, nhân gian giới có nhân gian giới quy củ, các tiền bối xuống núi giúp đỡ. Phương Bình vô cùng cảm kích. Bất quá sau đó ở đây, ít nhất ở trên vùng hải đảo này, chư vị phải gọi ta bộ trưởng. Tất cả mọi người tắt tiếng, bộ trưởng. Tuy rằng bọn họ không biết bộ trưởng đến cùng ý vị như thế nào, còn là rõ ràng, điều này cũng có thể là tương tự với đại đế tôn xưng. Tỷ như Ngụy Hoàng, ở cái này cũng là được gọi là bộ trưởng. Phương Bình bất quá là kim thân cảnh võ giả, giờ khắc này ý tứ hiển nhiên là muốn hợp nhất bọn họ vì dưới trướng. Này cùng trước mong muốn không giống. Từ Bính cười nói, tiểu hữu. Phương Bình lại lần nữa đánh gãy, cười nói, các tiền bối nếu là hiện tại không thích ứng, vậy cũng không có gì. Qua vài ngày dĩ nhiên là rõ ràng, mấy ngày nay, mọi người mới đến, chủ yếu là học tập. Học tập Hoa Quốc một ít kiến thức căn bản, ít nhất biết nên làm gì ở hiện tại trái đất sinh tồn. Cái này Từ Bính bọn họ không ý kiến. Bất quá có muốn hay không lưu tại thiên bộ, Từ Bính quyết định vẫn là lại hỏi hỏi. Tiểu, vậy nếu như chúng ta lưu tại thiên bộ, cần phải làm gì? Đơn giản, chiến đấu. Phương Bình vừa nói, vừa mang theo người hướng thứ nhất trường quân đội đi đến. Vừa đi vừa nói, thiên bộ nhiệm vụ chủ yếu chính là chiến đấu, cùng cường giả địa quật chiến đấu. Sau đó, chúng ta sẽ quanh năm lưu ở địa quật, quanh năm tiến hành chiến đấu. Đối thủ hầu như đều là bản nguyên cảnh. Kia ngoài ra, không có ngoài ra. Phương Bình cười nói, chư vị, bây giờ trái đất, lớn nhất nhiệm vụ chính là chiến đấu. Chém giết, chư vị yên tâm, tử thương tỷ lệ vẫn tính có thể tiếp thu. Lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa cau mày. Duy nhất nhiệm vụ chính là chiến đấu. Vậy bọn họ từ đâu tới thời gian đi hoàn thành đại đế nhiệm vụ? Chúng ta sẽ không ở nhân gian giới ở lâu sao? Sẽ không, Phương Bình lắc đầu nói. Ta nói rồi, thiên bộ nhiệm vụ chính là tác chiến. Huyền Minh thiên người, tất cả đều muốn gia nhập thiên bộ. Từ Bính cười nói, không bằng lão hủ vào thiên bộ, để tác giáp cùng điều quỳ tiến vào những nơi khác. Lão hủ nghe nói, bây giờ Hoa Quốc có 4 bộ 4 phủ, để bọn họ gia nhập cái khác 3 bộ 4 phủ làm sao? Vậy không được, Phương Bình vẻ mặt tươi cười, nhưng là từ chối dứt khoát nói, chư vị tiền bối, không phải Phương Mỗ nhất định phải như vậy, có thể cái khác các bộ hiện tại cũng không thiếu nhân thủ. Chỉ có thiên bộ mới thành lập, nhân thủ căng thẳng, không thể không như vậy. Tác giáp nghe vậy nói chen vào, âm thanh không vui nói, chúng ta ra Huyền Minh thiên giúp đỡ, cũng không phải là không muốn xuất chiến, nhất định phải lưu tại thiên bộ không thể. Ngô Khuê Sơn vừa đi, hắn cảm giác không uy hiếp gì rồi. Giờ khắc này, Phương Bình mạnh mẽ để bọn họ lưu tại thiên bộ, điều này cũng làm cho hắn cực kỳ bất mãn. Nhiệm vụ chủ yếu chính là chiến đấu. Vậy bọn họ đi ra, chẳng lẽ chính là vì cùng người chém giết? Này cùng ý nghĩ của bọn họ tuyệt nhiên không giống. Đi ra trước, nghĩ tốt xấu cũng là thiên ngoại thiên người. Lần đầu xuống núi, nhân gian giới lại làm sao? Hẳn là cũng sẽ cho bọn họ một quãng thời gian đi thích ứng, mà không phải lập tức để bọn họ xuất chiến. Hiện tại ngược lại tốt, còn đúng là lập tức sẽ xuất chiến. Phương Bình liền làm không nghe thấy, tiếp tục nói, các vị tiền bối mau chóng thích ứng, sau 3 ngày, chúng ta liền có hành động. Cái này cũng là chư vị lần thứ nhất tham dự hiện đại võ giả cuộc chiến. Chư vị cẩn thận nhiều hơn, để tránh khỏi tạo thành tổn thất. Sau 3 ngày tham chiến, lúc này, Từ Bính cũng không nhịn được, ho nhẹ một tiếng nói, tiểu hữu, phải chăng quá nhanh, võ giả thời gian cực kỳ quý giá. Phương Bình giải thích, 3 ngày không tính ít đi, nếu là chư vị lần này không có tới, có lẽ không cần sau 3 ngày, hiện tại chúng ta nên khởi xướng chiến đấu rồi. Sở dĩ chờ 3 ngày, cũng là vì cho chư vị một cái thích ứng thời gian. Mấy câu nói này vừa ra, xem như là định ra rồi nhạc dạo. Huyền Minh thiên mọi người sắc mặt đều hơi khác thường. Ra thiên ngoại thiên, nhân gian giới chính là như thế sắp xếp bọn họ. Sau 3 ngày liền bắt đầu tham dự chiến đấu. Cái gì khác đều không xách. Này tính là gì? Nói chuyện gian, mọi người đã vào thứ nhất trường quân đội. Phương Bình một vào trường học. Nhân tiện nói, chư vị, các ngươi sinh hoạt niên đại cùng chúng ta không giống. Phương thức chiến đấu, chiến pháp cũng khác nhau. Vì chư vị an toàn, ta cảm thấy tất yếu thử một chút chư vị thực lực. Mặt khác, chư vị chiến pháp, công pháp, hy vọng có thể vì chúng ta cung cấp một phần. Không thể, thời khắc này, tác giáp không nhịn được rồi. Từ Bính cũng là sắc mặt khó coi nói. Tiểu hữu, việc này không thể như này. Trước, đại đế mời tiểu hữu tiến vào vạn pháp lâu, trong đó đã có đại đế một ít tâm đắc cùng thu thập công pháp. Có thể chúng ta công pháp, chính là chúng ta tự nghĩ ra, liên quan đến căn bản, không thể dễ dàng gặp người. Phương Bình gật đầu nói, cái này ta có thể lý giải, không cần chiêu thức, năng lượng tổ hợp loại hình chiến pháp. Chúng ta muốn nhìn qua chư vị cơ bản pháp, làm sao tôi cốt, tôi thể cơ bản pháp. Mặt khác, nhân loại cơ bản pháp cũng sẽ giảng dạy cho chư vị nhân gian giới kiến thức cơ bản pháp năng, cùng đại đế so sánh sao? Tác giáp không vui, ngôn từ không lành, cơ bản pháp, nhân loại kỳ thực không tính quá coi trọng, bất quá đó là đối lập với hiện tại mà nói. Tôi thể pháp chính là nhân loại cơ sở pháp, chiến pháp là chiến đấu đồ vật, tu luyện lại là còn dựa vào tôi thể pháp đến tu luyện. Dù cho đến phương bình cảnh giới này, hắn tu luyện lên, rèn luyện nhục thân, rèn luyện kim thân, vậy cũng là dựa theo rèn luyện pháp đến tu luyện. Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía Tác Giáp, trịnh trọng nói, cơ bản pháp mà thôi, cũng không phải là muốn chư vị chiến pháp. Nhân loại võ giả, đừng nói cơ bản pháp, chính là chiến pháp, dù cho một ít bản nguyên chiến pháp, cũng không phải bí mật. Như nhân loại thời nay thế yếu, chính là dựa vào những này, mọi người mới có hiện tại. Cơ bản pháp không liên quan đến chư vị bản nguyên đại đạo. Chư vị là ta nhân loại tổ tiên, bây giờ thế cuộc đến mức này, chỉ là cơ bản pháp, rất quý giá sao? Từ Bính trầm ngâm nói, tiểu hữu cũng không phải là không truyền thụ, có thể pháp không thể nhẹ truyền. Đây là chư thiên nhận thức chung, trước trong vạn pháp lâu, lẽ nào không có cơ bản pháp? Phương Bình bỗng nhiên hỏi một câu, nói thật, hắn vẫn đúng là không đến xem, dựa theo ý này, không có. Từ Bính trầm mặc, là không có, trong vạn pháp lâu có chỉ là huyền minh thiên thu thập một ít chiến pháp, một ít cái khác diệt vong chư thiên tàn tạ cơ bản pháp, hoặc là một ít nhân gian võ giả chiến pháp, đến mức làm sao tôi thể, tôi cốt, những này các gia các phái là không giống nhau, có nhiều chỗ, đó là đồng thời rèn luyện, có nhiều chỗ là trước tiên rèn luyện xương ngực loại hình, mà hiện đại võ giả, đều là trước tiên rèn luyện xương tứ chi, công pháp không giống, kỳ thực cũng sẽ ảnh hưởng đến một ít tốc độ tu luyện. Phương Bình giờ khắc này đã triệt để không còn hy vọng. Cuối cùng hỏi, cơ bản pháp mà thôi, đến chúng ta cảnh giới cỡ này, ảnh hưởng đã không lớn, chỉ là tham khảo một phen, chư vị liền cái này đều không thể truyền thụ. Tiểu hữu nếu là nghĩ quan sát thượng cổ công pháp, lão hủ đúng là biết một ít cái khác, các thiên kiến thức cơ bản pháp. Huyền Minh Thiên bất truyền, Tác Giáp lạnh lùng nói, không đại đế cho phép, tuyệt đối không thể truyền. Phương Bình khẽ gật đầu, bỗng nhiên cười hỏi, Phương Mỗ cũng không ép buộc, cơ bản pháp mà thôi, bất truyền liền bất truyền đi. Bất quá, Tác Giáp tiền bối nếu nói rồi, không phải đại đế cho phép, một vài chuyện không làm được. Vậy kế tiếp, ở thiên bộ, chư vị có thể phục tùng mệnh lệnh sao? Ở các bộ, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Điểm này, chư vị có thể làm được sao? Từ Bính trầm ngâm chốc lát nói. Tiểu hữu nói phục tùng mệnh lệnh, cụ thể ám chỉ cái gì? Tỷ như chịu chết. Phương Bình nói thẳng thắn. Lạnh nhạt nói, nếu như tao ngộ một ít nguy cơ, cần hy sinh một ít người cuối cùng chống đối cường địch, kia nhất định phải có người lưu lại. Đương nhiên, đây là vạn bất đắc dĩ tình huống mới sẽ chuyện phát sinh. Nhưng những này năm, Hoa Quốc không ít phát sinh những việc này. Đến thời khắc mấu chốt, chúng ta ở trong, hiện nay chính là từ tiền bối thực lực mạnh nhất. Vậy theo Hoa Quốc quy củ, chính là cường giả cuối cùng, người yếu rút đi. Điểm này, ta sớm nói rõ ràng, một khi tao ngộ nguy cơ, không thể chống đối, kia từ tiền bối liền muốn lưu lại cuối cùng, nếu như không đủ, kia Tác Giáp cũng phải lưu lại, cứ thế mà suy ra. Tác Giáp lạnh lùng nói, kia nếu là hẳn phải chết đây, vậy thì hẳn phải chết. Phương Bình trả lời y nguyên thẳng thắn, dù cho tao ngộ chân thần, cường giả cũng phải vì người yếu tranh thủ thời gian đào mạng. Đương nhiên, nếu như thật tao ngộ chân thần, kia kỳ thực cũng rất khó đào mạng. Thật đến lúc đó, mọi người xác suất lớn là cùng chết. Mọi người trầm mặc, trong đám người, một ít người trẻ tuổi có người nhịn không được. Mở miệng nói, nào có cường giả vì người yếu cuối cùng đạo lý. Tại Hoa Quốc, đây chính là đạo lý. Phương Bình nhìn về phía nói chuyện người trẻ tuổi, nghiêm mặt nói, việc này, không phải Phương Bình nhằm vào ai, đều là như vậy, không tin, chư vị có thể nhìn, có thể hỏi một chút. Hoa Quốc chống đỡ địa quật nhiều năm, chân thần đều ở ngoài Ngự Hải Sơn, chân thần bất tử, Hoa Quốc liền đừng lo phe địch chân thần nhập cảnh một bước. Đồng lý, chấn thủ địa quật cửu phẩm bất tử, vậy đối phương cửu phẩm cũng đừng nghĩ bước vào thế giới loài người một bước. Đây chính là Hoa Quốc. Hoang đường, Tác Giáp khẽ quát một tiếng. Quá hoang đường rồi, lại muốn cường giả vì người yếu ngăn chết. Này tính là gì? Từ trước đến giờ chỉ có người yếu vì cường giả lính hầu. Nào có ngược lại đạo lý? Hoang đường, lúc này, một bên Lý lão đầu băng hàn nói. Này có thể không hoang đường? Đây chính là hiện trạng. Vị bằng hữu này nói cẩn thận, một câu đơn giản lời nói liền phủ định ta nhân loại mấy chục đỉnh cao nhất, mấy ngàn cường giả cao phẩm nỗ lực cùng thủ vững. Chư vị có thể không ủng hộ, thế nhưng tuyệt không thể chửi bới. Hoang đường sao? Không hoang đường. Tác Giáp một câu nói, để mọi người tại đây ánh mắt đều có chút không lành rồi. Ngươi có thể không ủng hộ, thế nhưng ngươi không thể nói ra được. Nói ra, đó chính là đang nói mọi người ngu xuẩn, mà loại này ngu xuẩn, nhưng là tân võ thời đại có thể đi ra huy hoàng căn bản. Từ Bính thấy cảnh này, hơi thay đổi sắc mặt, trừng một mắt Tác Giáp, không nên nói lung tung. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy hoang đường, có thể ngay ở trước mặt những người đó nói ra lời này, này không phải tỏ rõ tự gây phiền phức sao? Bị mọi người trừng Tác Giáp, chỉ cảm thấy uất ức muốn nổ tung. Nhân gian giới võ giả lần này thật quá phận quá đáng rồi. Một vị kim thân võ giả nói chen vào bọn họ cùng Phương Bình nói chuyện không nói. Hắn thuận miệng nói một câu, lại bị một vị kim thân võ giả quát lớn rồi. Không những như vậy, những người khác cũng ở chừng hắn. Này tính là gì? Tác Giáp cũng là cường giả cửu phẩm, nào có thể nhịn được cái này? Giờ khắc này nhìn về phía Phương Bình, sắc mặt âm trầm nói, Phương Bình, chúng ta lần này ra Huyền Minh Thiên giúp đỡ, xưa nay bắt đầu bọn người liền khắp nơi nhằm vào, đây chính là mà người thời nay gian giới đạo đãi khách. Giúp đỡ? Phương Bình suy nghĩ một chút, hỏi, kỳ thực Phương Bình chỉ muốn hỏi một câu, hôm nay tất cả những thứ này, đến cùng ai tạo thành? Tác Giáp lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Địa quật cũng chính là các ngươi nói địa giới, một lòng một dạ muốn xâm lấn thế giới loài người, đến cùng là vì cái gì? Là bọn họ chủ động xâm lấn, hay là có người đang tính kế cái gì? Cố ý để bọn họ xâm lấn. Địa quật cùng trái đất đường nối, nguyên bản là đóng kín, hiện tại nhưng là bị mở ra. Đúng là địa quật võ giả đi mở ra, mà không phải một ít người. Cố ý nói rồi gì đó, để lộ ra cái gì, dụ dỗ bọn họ mở ra đường nối. Đến mức là ai? Phương Bình không biết. Phương Bình nói xong, lần nữa nói, có thể chư vị nói lần này là vì giúp đỡ nhân loại. Nói như vậy, chư vị cảm thấy tất cả những thứ này, kỳ thực là tự chúng ta tạo thành. Tác Giáp lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Còn có, chư vị kỳ thực không coi chính mình là nhân loại, đúng không? Ngoặc kép, mọi người vẫn là không nói gì. Cũng là, các ngươi là tiên thần, cùng nhân loại tự nhiên không quan hệ. Phương Bình cười nói, tốt lắm, đã như vậy, mở rộng nói có lẽ càng tốt hơn. ta không quanh co lòng vòng. Ta mặc kệ Huyền Minh Thiên có mục đích gì, kia cũng không đáng kể. Bây giờ, song phương nếu hợp tác, vậy kế tiếp, chư vị liền đến nghe theo ta sắp xếp. Ta nói làm thế nào liền làm như thế đó. Điểm này có thể làm được. Đêm nay ta liền vì chư vị tiền bối xếp rượu đón khách. Chiêu đãi chư vị tiền bối đường xa mà đến. Tiểu hữu không cần hiểu lầm. Nếu là thật cần dùng đến lão hủ mọi người, tự sẽ ra sức, không phải xuất lực, là phục tùng mệnh lệnh. Phương Bình cải chính nói, chư vị lẽ nào vẫn là không hiểu ý của ta không? Nếu ra Huyền Minh Thiên, tiến vào trái đất, vậy bây giờ, mọi người đều là có người quản, có ràng buộc, không thể lại tùy các ngươi tâm ý làm việc. Tiểu hữu, từ bính than thở, hà tất hùng hổ dọa người. Lần này chúng ta ra Huyền Minh Thiên, thật là thành tâm thực lòng. Có thể tiểu hữu nhiều lần lộ ra địch ý. Địch ý, Phương Bình cười nói, có một chút điểm, thế nhưng không coi là nhiều. Ta nói phục tùng mệnh lệnh, đó là thật quy củ. Cũng là xuất phát từ nội tâm ý nghĩ. Ta hy vọng hợp tác với chư vị cộng thắng. Có thể tiền đề là Thiên Bộ chỉ có một thanh âm. Ở Thiên Bộ, các người cần phục tùng Huyền Minh Thiên Đế một dạng, phục tùng mệnh lệnh của ta. Đây chính là nhân gian giới quy củ. Người cũng dám cùng Đại Đế cùng tồn tại. Tác Giáp giận tím mặt. Đâu chỉ Tác Giáp, mọi người tại đây đều có chút phẫn nộ. Lúc này, Lý Lão Đầu bỗng nhiên than thở. Sớm nói, không thể thực hiện được. Thông Thái Giởm đã sớm sâu tận xương tủy rồi. Loại người này thích cứng không thích mềm, quen thuộc cá lớn nuốt cá bé. Ngươi nói nhiều hơn nữa, kỳ thực đều là phí lời. Phương Bình buồn cười nói, còn không phải lão gia ngài để ta xác định luôn mãi. Ta đó là trước chưa thấy. Lý Lão Đầu cũng là bất đắc dĩ nói, ai biết thật như thế gàn bướng. Không, đều không phải gàn bướng. Nhân gia căn bản chính là tới lướt qua, này không có cách nào một chút mài xuống. Vậy ngài nói nên làm gì? Phương Bình hỏi một câu. Hai người tự nhiên nói, không nhìn những người khác. Giờ khắc này Tác Giáp đã cảm giác mình muốn bạo phát rồi. Lý Lão Đầu lại là cân nhắc một hồi, bỗng nhiên nhìn về phía bọn họ nói, như vậy các ngươi đến Huyền Minh Thiên, làm sao tùy tiện các ngươi? Có thể đến trái đất, đến Thiên Bộ, vậy thì phải nghe Phương Bình. Đến mức cuộc sống riêng phương diện, chúng ta không can thiệp. Chỉ cần các ngươi không phạm pháp, kia tất cả cũng không có vấn đề gì. Bình thường nên tác chiến, nên cho đãi ngộ cũng cho chư vị. Các ngươi thấy thế nào? Từ Bính cười nói, làm là bản nguyên võ giả, lão hủ cảm thấy chúng ta vẫn có chính mình kiến giải. Năm xưa chúng ta cũng từng tham dự quá một ít đại chiến, khi nào ra tay, khi nào viện trợ, chúng ta cũng sẽ không thật không biết. Từ tiền bối ý tứ là các ngươi sẽ xét ra tay? Phương Bình phiên dịch một hồi, Từ Bính cười cợt không nói gì. Này chính là hắn muốn nói, vẫn không nói lời nào. Điều Quỳ cũng lành lạnh nói, năm xưa khắp nơi cũng từng rộng rãi mời tứ phương cường giả trợ chiến, khi nào xuất chiến chưa từng mệnh lệnh, vừa nói toàn bằng chính chúng ta làm chủ. Nói cách khác, nhân gian giới còn không tư cách này ra lệnh cho bọn họ. Lý Lão Đầu thở dài nhìn về phía Phương Bình, lắc đầu một cái, không có cách nào nói chuyện. Trước lời nói, người làm ta đánh giấm quên đi. Những người này muốn chính là mức độ lớn nhất tự do. Đến mức xuất chiến, toàn bằng tâm ý. Có thể không xuất chiến, không giảng dạy công pháp, còn phải đề phòng bọn họ làm loạn. Kia tại sao phải bọn họ đi ra? Cường giả nhân loại vốn là không nhiều, đề phòng địa quật cũng không đủ, còn phải đề phòng những người này. Vậy không phải loạn càng thêm loạn sao? Ngay ở Lý Lão Đầu lắc đầu thời điểm, phía sau đoàn người có người hừ lạnh một tiếng, khẽ quát, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Do dự thiếu quyết đoán, làm sao thống lĩnh một bộ? Điền Tư lệnh, tướng quân, ngoặc kép, lúc này, không ít người sắc mặt kích động, dồn dập hô quát, Điền Mục Long hành hổ bộ, đạp bước mà đến, không nhìn Huyền Minh Thiên mọi người, nhìn về phía Phương Bình, quát lạnh, ngươi có thể có quyết nghị? Có, đã có, hà tất khó khăn, Điền Mục lạnh lùng nghiêm nghị nói, đây chính là thiên bộ người chấp trưởng, thiên bộ chủ chiến, này không phải bộ ngoại giao, không cần cân nhắc nhiều như vậy, một bầy thông thái dởm ra hỏa, thậm chí có thể sẽ uy hiếp đến nhân loại an toàn. Loại người này nên xử lý như thế nào? Còn cần như vậy phí lời? Điền Mục lạnh lùng nói, người tổng cảm thấy ngươi có thể đem sự tình làm được hoàn mỹ nhất trạng thái. Có thể sự tình sao có thể như vậy? Thập toàn thập mỹ, khắp nơi khiến người ta hài lòng. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Ngươi đã có quyết đoán, hà tất kéo dài không được? Phương Bình cười khổ nói, ta là cảm thấy, có một số việc kỳ thực hay là muốn tỏ thái độ. Tỏ thái độ, Điền Mục hừ nói, tỏ thái độ, vậy không phải nhiệm vụ của ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Nhiệm vụ của ngươi chính là thành lập một nhánh mạnh mẽ cao phẩm chiến đội. Chinh chiến tứ phương, không cần ngươi đến tỏ thái độ, ngươi cũng không tư cách này. Vậy lão gia ngài ý tứ là, không phục. Không nghe lời, tên lính mới rất nhiều cũng như này. Nhưng cuối cùng, những người này đều thành thật, đều nghe lời rồi. Còn không phục, muốn làm đào binh, kia đều chạy không thoát một chữ, chết. Điền Mục giờ khắc này nhìn về phía Huyền Minh Thiên mọi người. Hừ lạnh nói, không phục, không nghe lời, cho rằng đây là địa phương nào. Gặp phải loại người này, liền ba điểm, thứ nhất. Đánh, thứ hai, mạnh mẽ đánh, thứ ba, lại không nghe lời, giết xong việc, miễn cho tai họa người. Làm can, Tác Giáp nộ quát một tiếng, vừa dứt lời, Điền Mục không giận tự uy, ánh mắt chớp mắt bùng nổ ra lệ mang. Bản tướng quân chính là thiên bộ phó bộ trưởng, dĩ hạ phạm thượng, không phục quân lệnh, thời chiến vi phạm lệnh cấm giả, trảm. Chảm, cuối cùng một chữ quát ầm lên tiếng, Điền Mục đã là ra tay, đấm ra một quyền, hư không động phá, trong nháy mắt xuất hiện tại Tác Giáp trước mặt. Ngay vào lúc này, Phương Bình than thở, ta nói rồi, ta không phải làm đại tướng quân liệu, ta nên làm quân sư. Quên đi, thật tốt nói lý đã biến thành động thủ rồi, động thủ đi, ung dung thong thả nói rồi vài câu. Phương Bình đột nhiên xuất hiện tại điều quỳ trước mặt, cười nói, không gian chiến trường chơi một vòng. Này vừa nói, Phương Bình một quyền mở rộng hư không, trong chớp mắt kéo điều quỳ vào chiến trường. Lý lão đầu chửi mắt nói, liền mẹ nó biết chọn nhược đánh. Bắc Cung, Trần tiền bối, chúng ta cùng vị này vui đùa một chút. Dứt lời, Lý lão đầu cũng là chớp mắt ngăn cản Từ Bính. Một trường đập nát không gian, ở Từ Bính phẫn nộ không dám tin tưởng trong ánh mắt. Mang theo hắn nhảy vào không gian chiến trường, Bắc Cung Vân cùng Trần Thất nở nụ cười một tiếng. Hai người đồng thời vọt vào, Huyền Minh Thiên những võ giả thất bát phẩm kia. Vừa nghĩ nhúc nhích, bốn phương tám hướng, gần trăm cường giả chớp mắt xông tới. Lưu Phá Lỗ cười nhạt nói, chư vị bình tĩnh đừng nóng, để bọn họ những cường giả cửu phẩm cảnh này luận bàn một phen. Chúng ta vẫn là đừng dính líu rồi. Dứt lời, không trung, một con phượng hoàng yêu thú phá không mà tới. Lòng đất, một đầu to lớn con chuột từ trong động chui ra. Hai đầu yêu thú, mắt lộ hung mang, một bộ bất cứ lúc nào muốn kích giết dáng dấp của bọn họ. Để không ít người kinh sợ. Có người phẫn nộ quát, bọn người càng dám như thế. Chúng ta đến từ Huyền Minh Thiên. Lưu Phá Lỗ than thở, ra Huyền Minh Thiên, chính là trái đất rồi. Dù cho không ra, Huyền Minh Thiên, vậy cũng về chúng ta quản. Quên đi, nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Không cần hiểu, các ngươi liền chân thật ở thiên bộ đợi liền được. Nên bán mạng bán mạng. Ngày nào đó chờ các ngươi thật rõ ràng. Thật cùng nhân loại hòa vào một thể. Khi đó, các ngươi chính là tông sư. Hiện nay, các ngươi chỉ là một bầy địch ta không phân cao phẩm thôi. Lưu Phá Lỗ nói rồi một trận bọn họ nghe không hiểu lời nói. Cuối cùng cười nói, chờ kết quả đi. Một số thời khác, vẫn cảm thấy Lão Điền làm việc thẳng thắn. Thiên bộ mà, nói thẳng chính là trấn áp chư thiên. Nói chuyện gì đạo lý lớn, cùng một bầy thông thái dởm lão gia hỏa nói chuyện những này. Tỏ rõ tự rước lấy nhục. Một bên, có người cao giọng cười nói, Phương Bình vẫn là quá non rồi. Hắn so với Trương bộ trưởng bọn họ còn kém có chút xa. Năm đó tông phái không chịu xuất lực, mạnh mẽ di chuyển tông phái, mạnh mẽ để những cường giả tông phái kia tiến vào đường nối. Phòng thủ đường nối, kết quả những năm qua này, còn không phải rất tốt. Việc này năm đó từng có, một bầy thông thái dởm lão gia hỏa không muốn xuất lực. Trương Đào bọn họ làm thế nào? Thẳng thắn trực tiếp để bọn họ di chuyển đến địa quật lối vào nơi. Có đi hay là không? Không đi, hôm nay hủy diệt tông phái. Chính là như thế bá đạo. Đại chiến sắp nổi lên, ai còn có thời gian rảnh rỗi chậm rãi đi khuyên bảo. Hiện nay, tông phái tuy rằng vẫn là không quá mạnh, cũng rất ít chủ động xuất chiến, có thể cũng đã trở thành hoa quốc chống đỡ địa quật trụ cột vững vàng. Như Triệu Hưng võ những người này, chưa xuống địa quật trước, chinh chiến địa quật vô số năm, một lần nào không phải giết địch vô số. Trước Phương Bình cùng Huyền Minh Thiên mọi người nói chuyện đạo lý lớn. Bọn họ đều nghe thiếu kiên nhẫn rồi. Vẫn là điền mục thoải mái. Phục tùng quân lệnh, không nghe cũng phải nghe. Một hồi đánh, hai hồi giết. Đây chính là đối xử những người này phương thức. Sau một khắc, mọi người không lo được đàm tiếu. Dồn dập nhìn về phía những vết nứt kia. Giờ khắc này, ba chỗ chiến trường. Vết nứt toàn bộ hiện ra đến. Hiển nhiên, Phương Bình bọn họ không biết là cố ý bày ra, vẫn là không cách nào khống chế, để không gian chiến trường tình huống lộ ra. Cách đó không xa, trên nóc nhà, một cái mèo lớn nằm ngoài trên nóc nhà, lười biếng nhìn mấy chỗ vết nứt, liếm liếm lông mèo, thật tẻ nhạt, liền biết đánh nhau, liền không thể giống như nó. Không có chuyện gì ngủ một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,